Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 365, chương 377, sóng quốc hộ tống nhiệm vụ. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt khoảng cách Minh Nguyệt từ Ninja Học Viện tốt nghiệp đã có tầm một tháng lại qua. Valos trong khoảng thời gian này tới, có thể nói, càng thêm không có việc gì. Mỗi ngày không phải cùng Sunet đi đánh bạc, chính là đi tiệm mì Ichiraku tìm Ayame ôn tồn dưới, hoặc là cùng Kusina, Mikoto các loại, chờ, nữ ở Hòa Quốc du ngoạn. Cuộc sống như thế đúng là nhàn nhã không gì sánh được. Cái này một ngày ánh nắng tươi sáng, chiếu xạ ở trên thân người đều là ấm áp dương dương. Valos một mình ngồi ở trong sân dưới cây lớn, một bên tắm nắng, vừa sửa sang lại đi tới Hokage thế giới phía sau lấy được nhẫn thuật. Theo thời gian từng giờ trôi qua, Valos sửa sang lại nhẫn thuật, cũng chỉnh lý được không sai biệt lắm thời điểm. Hắn đột nhiên thở dài, tự lẩm bẩm, không được a, những thứ này nhẫn thuật hoàn toàn không đủ. Tiếp tục như vậy nữa, lúc nào mới có thể sáng tạo ra độc thuộc về mình viễn trình công kích chiêu thức. Hơn nữa, dấu bé đạp thiên quyết dấu lớn đệ nhị tầng công pháp còn không có manh mối đâu. Không thể như vậy nhàn nhã đi xuống. Valos thu hồi sửa sang lại nhẫn thuật quyển trục, từ từ đứng dậy, nhìn về phía xa xa Hokage mỏm đá phía trên mấy cái ảnh chân dung. Khẽ cười nói, là, vâng, đúng, lúc, ở Konoha đợi thời gian đã quá lâu, hay là đi nhẫn giới khắp nơi đi dạo một chút. Tìm thêm chút huyết kế cùng nhẫn thuật mới được. Đợi ở chỗ này nữa, ý chí đều sắp bị ma diệt. Gì? Cha, một mình ngươi ở nơi nào nói cái gì đó? Đang ở Valos vừa dứt lời không lâu sau, Minh Nguyệt cái kia yêu kiều tiểu linh lung thân ảnh nhất thời từ ngoại viện chạy vào. Mở miệng hỏi, ồ, Minh Nguyệt à, ngươi hôm nay không có nhiệm vụ sao? Làm sao hiện tại trở về? Valos quay đầu hướng cửa nội viện nhìn lại, lạnh nhạt nói, có a, hắc hắc, ta là trở về tới thu thập hành lý. Hôm nay nhưng là nhận một TC cấp nhiệm vụ a hát, rốt cuộc có thể ra thôn. Minh Nguyệt nghe được Valos lời nói, nhất thời mặt mày hớn hở mở miệng nói, C cấp nhiệm vụ, đi cái gì địa phương, còn phải thu thập hành lý. Valos nghi ngờ nói, sóng quốc. Hộ tống nhiệm vụ, Minh Nguyệt hơi híp mắt, mở miệng nói. Nói xong, nàng trực tiếp hướng gian phòng của mình đi tới. Valos nhìn trăng sáng bóng lưng cười khẽ. Nếu Minh Nguyệt cũng muốn ra thôn, liền cùng nàng cùng đi được rồi. Phản chính tự mình cũng không biết đi cái gì địa phương có thể tìm tới nhẫn thuật cùng huyết kế hạn. Giới sở hữu giả, cùng nàng đi dạo một chút cũng không tệ. Nói không chừng có thể gặp được đến đâu. Konoha cửa chính, Kakashi nghe được Valos lời nói hô lớn. Valos tiền bối, người nói cái gì? Người cũng cùng chúng ta cùng đi. Ân, ở Konoha đợi có chút buồn chán. Vốn chính là muốn đi ra ngoài đi dạo. Không ngờ tới các ngươi cũng ra thôn. Vậy cùng nhau a, vừa vặn, ta cũng có thể bồi bồi Minh Nguyệt. Các ngươi làm chuyện của các ngươi, không cần phải xen vào ta. Valos khẽ cười nói. Cái này, chúng ta đây lên đường đi. Kakashi liếc nhìn Valos, thấy Valos không có phản ứng gì. Không khỏi gật đầu nói. Nếu Valos nguyện ý cùng bọn họ cùng đi, Kakashi mới sẽ không ngốc đến đi phản đối đâu. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, có Valos ở, bọn họ không phải càng thêm an toàn một ít sao? Kakashi không nói gì thêm, những người khác càng sẽ không nói. Tất cả đều yên lặng nghĩ một sự tình. Bắt đầu nhấc chân đi ra ngoài thôn. Một cái tự Hòa Quốc đi thông sóng quốc trong rừng trên đường nhỏ. Valos một nhóm 7 người yên tĩnh đi tới. Có thể Naruto vài cái là lần đầu tiên ra thôn nguyên nhân. Một đường hô to gọi nhỏ. Đưa tới cùng bọn họ ở chung với nhau Minh Nguyệt lúc thì trắng mắt. Minh Nguyệt nhưng là từ sau khi sinh. Vẫn cùng Valos tại nhẫn giới lưu lạc đâu. Cái gì chưa thấy qua, không khỏi thầm mắng Naruto, ngu ngốc. Khoảng chừng đi lại vài chục phút phía sau, cái kia trong rừng một bãi giọt nước đưa tới Kakashi. Valos cùng Minh Nguyệt chú ý, chứng kiến trong rừng cái kia một bãi giọt nước. Valos không phải gọt bĩu môi, quay đầu nhìn xuống Kakashi. Hai người đồng thời cười khẽ, trầm mặc không nói như trước, tự nhiên đi về phía trước. Đứa ngốc, mà Minh Nguyệt nhìn bãi kia giọt nước, nhưng trong lòng khinh bỉ thầm nghĩ. Ở đại ban ngày, chừng mấy ngày không có trời mưa. Cái này trong rừng thế mà lại còn có một bãi giọt nước cản ở trên đường. Cái này không phải rõ ràng nói cho nhân ra có chuyện nha. Minh Nguyệt không phải khinh bỉ bọn họ, khinh bỉ người nào. Nàng cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ngẩng đầu đi về phía trước. Như vậy đồ rác rưởi, Minh Nguyệt có thể không phải gọt vạch trần bọn họ. Các loại, chờ, đến tất cả mọi người đi qua về sau. Chậm rãi từ giọt nước bên trong lộ ra đầu một người tới, người thứ nhất. Thanh âm lạnh lùng đột nhiên ở Valos đám người phía sau vang lên. Chỉ thấy lúc này đang đi ở đội ngũ sau cùng Kakashi, thân thể trong nháy mắt đã bị đột nhiên xuất. Hiện hai cái ám sát nhân viên xích sắt cho vặn gãy. A, chứng kiến tình huống này Sakura không nhịn được la hoảng lên. Người thứ hai, thanh âm lạnh lùng như trước. Bất quá lần này cũng là hướng về Valos vọt tới. Valos đồng dạng bước vào Kakashi dập khuôn theo. Thân thể trong nháy mắt bị xỏ xuyên. Người thứ ba, hai cái ám sát nhân viên đồng thời hướng Minh Nguyệt vọt tới. Dù sao Minh Nguyệt là vẫn đi theo Valos bên người. Cách gần nhất, Minh Nguyệt nhìn rét lạnh kia lại sắc bén xích sắt nhanh chóng hướng mình tới gần. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Thân thể không lùi mà tiến tới. Lấy người thường chạy trốn tốc độ nghênh đón. Không biết sống chết tiểu quỷ. Đi chết đi. Nhìn xông lên Minh Nguyệt. Hai cái ám sát nhân viên khinh thường nói. Các ngươi bẫy dập thật nát vụn. Ta đưa các ngươi đi tử thần cái kia học thêm học a. Nhìn hai cái ám sát nhân viên cái kia phách lối dáng vẻ. Minh Nguyệt nhất thời khó chịu mở miệng nói. Nói xong tốc độ trong nháy mắt nhanh hơn. Thân ảnh tựa như tia chớp xuất hiện tại trước mắt của hai người. Lúc đầu đã thành thói quen Minh Nguyệt người bình thường kia tốc độ hai người. Lúc đầu tính toán coi là tốt ra chiêu hai người ở Minh Nguyệt đột nhiên ra tốc dưới. Còn không có xuất thủ đã bị trong nháy mắt tới gần. Mà lúc này tay của bọn hắn vẫn là ở giữa không trung. Bọn họ có chút kinh nghi bất định nhìn Minh Nguyệt. Vội vã giơ lên trong tay vũ khí hướng Minh Nguyệt bắt chuyện đi. Nhìn hai cái ám sát nhân viên cái kia khiếp sợ con mắt. Minh Nguyệt lạnh lùng từ bên hông xuất ra một đem shuriken. Bổ ra vũ khí của hai người. Lần nữa vẽ ra mấy đem shuriken hướng về phía hai người ném tới. Hai cái ám sát nhân viên liếc nhau một cái. Một người trong đó lập tức giơ lên cái kia sắt thép bao quanh tay tới ngăn cản. Thế nhưng Minh Nguyệt shuriken trên không trung đột nhiên cải biến phương hướng. Một đạo huyết hoa nở rộ. Cái kia lạc hướng shuriken trực tiếp vòng qua người nọ ngăn chặn tay. Trực tiếp bắn thủng cổ họng của hắn. Cùng lúc đó, một người khác công kích cũng đến trước mắt. Một con thép sát chế tạo thủ chảo nhanh chóng hướng Minh Nguyệt chộp tới. Nhìn cái kia nhanh chóng tốc độ đến gần móng vuốt thép. Minh Nguyệt trong mắt lóe lên một tia chẳng đáng. Tốc độ quá chậm, đánh bắt đầu tay trái. Shuriken chặn hắn móng vuốt thép, đồng thời nâng lên chân trái liền một cái chém thẳng vào. Đạp ở tên này ám sát nhân viên nơi bụng, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, tên này ám sát nhân viên thân thể nhất thời bay ngược. Chứng kiến chỗ hắn ở giữa không trung thân thể, Minh Nguyệt thừa thắng xông lên, trực tiếp từ trong miệng phun ra một đoàn hỏa cầu, hướng tên này ám sát nhân viên xạ kích đi. Oanh, không cần phải suy nghĩ nhiều. Chỗ ở giữa không trung ám sát nhân viên, căn bản là không có chỗ mượn lực tránh né, trực tiếp bị hỏa cầu đánh vừa vặn, thân thể trong nháy mắt phát huy, hóa thành một bãi cho tàn. Tốt, thật là lợi hại, nhiệm vụ người giám hộ Tazuna nạp nhìn trăng sáng biểu hiện khiếp sợ mở miệng. Nói, đây chính là Konoha ninja thực lực nha, mới bất quá là một đứa bé mà thôi. Liền sở hữu sức mạnh to lớn như vậy sao? Đùng đùng, ba, liên tiếp tiếng vỗ tay. Nhất thời từ nơi không xa trên một cây đại thụ vang lên. kèm theo tiếng vỗ tay. Valos cùng Kakashi thân thể lại một lần nữa xuất hiện tại trước mắt mọi người. Valos nhàn nhạt nhìn Minh Nguyệt mở miệng nói. Làm xinh đẹp, bất quá ngươi lịch lãm còn chưa đủ. Vừa rồi trực tiếp ném qua mấy đêm Shuriken là có thể giết hắn. Tại sao còn muốn làm hỏa độn? Nếu như còn là địch nhân, đến lúc đó chakra không đủ làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm chấm, vé tháng, khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.